Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, người ra lễ hỏi. Ta vào động phòng, bắc giới tới gần đông giới chi địa, dưới băng xuyên, một mảnh đen kịt, tầng băng thật dày, thành băng hà thiên, đem nơi này bao phủ, băng hà thấu xương, cùng với ẩn chứa lạnh như băng. Vốn nên để cho nước sông cũng theo đó đóng băng, chỉ là nơi này nước sông kỳ dị, vừa có thần tức biến thành dị chất, lại có linh lực, tùy theo mức độ phân bố khác nhau, điểm đóng băng cũng khác nhau, càng đi xuống, điểm đóng băng càng vượt quá nhận thức, dù cho Hứa Thanh cùng Nhị Niêu trong cơ thể đã không cảm nhận được bất luận cái gì nhiệt năng, hoàn toàn là dựa vào tự thân tu vi chống đỡ sinh cơ. Nước sông cũng như cũ không có ngưng kết, mà rét lạnh, theo chìm xuống, lại càng mãnh liệt, cho nên đến chừng 3 vạn trượng, thân ảnh Hứa Thanh dừng lại, nếu là tiếp tục chìm xuống, lấy thân thể của hắn tự nhiên có thể thừa nhận, bất quá linh hồn đã cảm nhận được áp lực, nhưng ít nhất còn có thể chống đỡ chìm xuống 1-2 vạn trượng. Nhưng Phong Lâm Đào cùng Nguyệt Đông đã đến cực hạn, xuống chút nữa, bọn hắn sẽ không có năng lực bày ra tiên thuật cùng truyền thừa. Ngược lại là Nhị Nghiêu, hắn chỗ khác thường ở chỗ này hiển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Hắn, lông tóc không tổn hại, thậm chí cho Hứa Thanh cảm giác, ở trong nước băng xuyên hàn này, Nhị Nghiêu phảng phất so với ở bên ngoài, càng tự tại hơn rất nhiều. Đại sư huynh của ngươi, vĩnh viễn là đại sư huynh của ngươi. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, vẻ mặt Nhị Nghiêu đắc ý. Hứa Thanh nghe vậy, phối hợp ở trên mặt lộ ra vẻ kính nể, nhìn Nhị Nghiêu đáy lòng vô cùng khoan khoái. Nhưng hắn cũng biết, Phong Lâm Đào cùng Nguyệt Đông không thích hợp đi chỗ sâu hơn, cho nên hai người ánh mắt nhìn nhau về sau, quyết định ở chỗ này đi mở ra Phong Lâm Đào truyền thừa. Vì thế Nhị Nghiêu vung tay lên, nhất thời Phong Lâm Đào hồn xuất hiện ở băng xuyên bên trong, hiện thân một khắc, hồn thể lập tức run rẩy, mắt thường có thể thấy được bắt đầu đóng băng, nguy cơ sinh tử mãnh liệt, để cho Phong Lâm Đào tâm thần bốc lên, không chút do dự bộc phát toàn bộ hồn lực, ý đồ chống cự nơi này băng hà, nhưng hiệu quả rất nhỏ, thế cho nên Phong Lâm Đào không thể không hướng phía trên trôi đi. Cho đến bay lên 3000 trượng về sau, hắn mới miễn cưỡng làm được cân bằng, hồn thể không có trở thành băng điêu. Vô dụng như vậy, Nhị Nghiêu nhíu mày, răn dậy một câu, Phong Lâm Đào đáy lòng nổi lên ủy khuất. Hắn muốn nói cho Nhị Nghiêu, mình là hồn thể, không có thân thể, cho nên phát huy ra thực lực tự nhiên yếu hơn rất nhiều. Mà tất cả những điều này đều không phải là hắn mong muốn, còn không phải bởi vì bị câu cá mới tạo thành. Mặt khác, trên đường lại bị hai người các ngươi xuống giam cầm, tự nhiên thực lực cũng bị hạn chế rất nhiều. Nhưng là, những ủy khuất này, hắn không dám nói, chỉ có thể chôn ở trong lòng. Trên mặt còn muốn lộ ra lấy lòng chi ý. Thật sự là hắn rất lo lắng sau khi giao ra truyền thừa. Giá trị của mình vô hạn chi tiểu. Nếu chọc cho đối phương không vui, sợ là đến lúc đó, mình sẽ 10 chết không sống. Mặc dù đoạn đường này, hắn không ngừng suy nghĩ làm sao phá cục. Nhưng cho tới bây giờ, hắn không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào. Giờ phút này bị Nhị Nghiêu cùng Hứa Thanh ngóng nhìn, ánh mắt nhìn chằm chằm kia, thấy Phong Lâm Đào tâm thần run rẩy, lại không dám không theo, vì thế đáy lòng hắn hạ quyết tâm, nhìn về phía Hứa Thanh, Hứa Thanh đạo hữu, kế tiếp ta sẽ thành tâm thành ý, không tồn tại chút nào giấu giếm, cũng sẽ không triển khai bất luận cái gì bất lợi cho các ngươi thủ đoạn. Toàn lực ứng phó đem truyền thừa đưa ra, và lại giúp các ngươi lạc ấn thành quyền bính. Ta không có yêu cầu khác, cũng không hy vọng xa vời các ngươi sẽ trả lại tự do cho ta. Ta chỉ muốn sống, cho dù thành nô, cũng không sao, cho nên Hứa Thanh đạo hữu, ta tin tưởng ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái hứa hẹn. Phong Lâm Đào nhìn Hứa Thanh, sau khi nói xong, Hứa Thanh còn không đợi nói cái gì, Nhị Ngưu bên cạnh không vui, có ý tứ gì, không tin tưởng ta. Phong Lâm Đào đáy lòng run lên, vừa muốn giải thích, Hứa Thanh thanh âm truyền đến, đem cắt đứt, ta sẽ hết sức trong phạm vi năng lực của ta, đưa ngươi về nhân tộc, về phần sinh tử của ngươi, do nữ đế quyết định. Hứa Thanh lời nói vừa ra, Phong Lâm Đào trong lòng rốt cục an ổn lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hứa Thanh miệng đầy đáp ứng, hắn ngược lại sẽ bất an, nhưng Hứa Thanh nói như vậy có thể hiển lộ ra thành ý, cho nên Phong Lâm Đào trong mắt lộ ra quyết đoán, không hề chần chờ, cũng không còn càng nhiều yêu cầu. Giờ phút này hai tay bấm quyết, ở mi tâm ấn một cái, nhất thời hồn thể lấp lánh ánh sáng rực rỡ, ở trong băng xuyên đen kịt, giống như ngôi sao, cũng có từng sợi tơ, bởi vì nơi này băng hà, ở trên hồn thể hiện ra, lẫn nhau đan xen phác họa, hình thành một đóa nở rộ hoa. Này hoa chi đồ đằng vừa ra, lại có dị hương phiêu tán ra tới, theo hướng ra ngoài trướng lên, một chút nguyên thủy mà bàng bạc chi ý tại đóa hoa này dâng lên, kia là đại đế khí tức. Này khí tức nếu là tại ngoại giới hiển hiện là hư ảo, nhưng ở trong nước băng xuyên hàn này xuất hiện lại có thực chất, thành một đạo do vô số ấn ký tạo thành vòng, hiện ra ở Phong Lâm Đào bốn phía, không ngừng mà chuyển động, không ngừng mà lóng lánh, cùng với hoa chi đồ đằng. Cuối cùng này vòng giống như là đóa hoa kia phóng ra ngoài, ở Phong Lâm Đào hồn bên ngoài, cụ thể thành đóa hoa, tạo thành này hoa ấn ký, mỗi một cái đều tản ra đạo uẩn cảm giác, mà nhìn kỹ, có thể thấy những này ấn ký đều là trống rỗng, không có bất kỳ ý chí ẩn chứa, cũng không có chút nào thuật pháp tồn tại, có, chỉ là đại đạo chi uẩn tinh thuần nhất cơ sở nhất. Đây chính là ta Liêu Huyền Thánh Địa đại đế truyền thừa sở hóa quyền bính. Nó là trống rỗng, có thể lạc ấn thích hợp thuật pháp thần thông, hình thành quyền bính, nhưng không phải tất cả thuật pháp đều có thể thành công, và lại mỗi lần thất bại, đều sẽ để truyền thừa ấn ký vĩnh viễn tiêu tán một ít. Cho nên có thể một lần lựa chọn thành công là tốt nhất. Phong Lâm Đào lập tức mở miệng, thần sắc vặn vẹo, hiển nhiên truyền thừa bên ngoài, mặc dù là mượn hoàn cảnh nơi này, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là gian nan. Hai vị đạo hữu, ta chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Rốt cuộc muốn lạc ấn thuật pháp gì, các ngươi mau mau quyết định. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nhìn nhau, cơ hội này có thể không đi lựa chọn tiên thuật của Nguyệt Đông. Bất quá Nguyệt Đông nơi đó nếu kế hoạch đem tiên thuật lạc ấn thành quyền bính, nhất định là đã làm chuẩn bị, khả năng thành công là lớn nhất. Hứa Thanh trầm ngâm, Nhị Ngưu nheo mắt lại, tiểu A Thanh, ta đang suy nghĩ một vấn đề, kia chính là kế hoạch của Nguyệt Đông thật sự chỉ là đem tiên thuật khắc dấu thành quyền bính sao? Dựa theo mấy lần giao thủ với Nguyệt Đông, nàng này cho ta cảm giác tâm cơ cực sâu, cho nên nàng có khả năng hay không còn tồn tại kế hoạch tiếp theo, lạc ấn thành quyền bính có lẽ chỉ là một khâu trọng yếu trong kế hoạch cuối cùng. Nhị Ngưu nói xong, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ lại Nguyệt Đông trước đó cùng Lan Giao phối hợp, nếu nàng thật sự chỉ là vì Phong Lâm Đào, như vậy kỳ thật không cần thiết sâu sắc tham dự vào Lan gia cùng đại đế đệ tử Lữ Lăng Tử ở giữa tranh đoạt bên trên, nàng hẳn là có biện pháp khác, vòng qua Lan gia mưu đoạt Phong Lâm Đào truyền thừa. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn đối với Lan gia mà nói, một khi thành công thu hoạch lớn nhất con đường này, nàng nhất định có mục đích khác. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nhìn nhau theo sau nâng lên ở giữa. bị cái bóng điều khiển Nguyệt Đông xuất hiện tại trong nước sông. Một khắc hiện thân, thân thể Nguyệt Đông rung động, trong mắt vẫn oán độc như cũ, nhưng bị Tiểu Ảnh điều khiển thân thể, không thể phản kháng, chỉ có thể tùy ý Tiểu Ảnh khống chế truyền ra lời nói. Chủ tử, nàng này trong trí nhớ không có tìm được mục đích khác. Tựa hồ tiên thuật hóa thành quyền bính, chính là nàng cuối cùng kế hoạch. Hứa Thanh trong mắt lạnh như băng, nhìn oán độc trong mắt Nguyệt Đông, thản nhiên mở miệng, khống chế nữ nhân này, triển khai tiên thuật, cái này truyền thừa quyền bính, không lạc ấn thuật pháp khác, liền lạc ấn nữ này tiên thuật. Tiểu Ảnh tuân mệnh, dưới sự khống chế của hắn, Nguyệt Đông giơ hai tay lên, tiên thuật lục tặc vọng sinh, trực tiếp triển khai, theo ánh sáng bảy màu lóng lánh, oán độc trong mắt Nguyệt Đông nhanh chóng bị lo lắng thay thế. Nhưng lại vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình, không thể khống chế thi triển tiên thuật. Rất nhanh, bảy màu hào quang rực rỡ, từ trên người nàng bộc phát ra, hình thành một mảnh bảy màu quang hải, đem một bên phong lâm đào thân thể bên ngoài hình thành đóa hoa, hoàn toàn bao phủ. Những cái kia trống rỗng ấn ký tại đây nhuộm đẫm bên trong, cũng nhanh chóng hấp thu thất thải chi quang, thành thất thải chi sắc. Cuối cùng khi Tiểu Ảnh khống chế Nguyệt Đông giơ hai tay lên, hung hăng chém trước mặt, lập tức thất thải quang hải cùng Nguyệt Đông liên hệ, bị trực tiếp chặt đứt. Tất cả bảy màu ánh sáng, toàn bộ tràn vào phong lâm đào truyền thừa chi hoa bên trên, phân bố ở tất cả ấn ký bên trong, khiến cho đóa kia nở rộ hoa thành bảy màu chi hoa. Ngắm nhìn hoa này, phong lâm đào đáy lòng dâng lên rối rắm. Hắn có tâm đem nó chiếm làm độc hữu, nhưng một cái chớp mắt sau Hứa Thanh thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, Nhị Ngưu đi tới trước người của hắn. Tại Hứa Thanh lạnh lùng ngóng nhìn dưới, tại Nhị Ngưu giống như cười mà không phải cười bên trong, phong lâm đào không thể không đem nội tâm dâng lên cái này một vòng nóng nảy động thu hồi, chân thành mở miệng, hai vị đạo hữu lấy Liêu Huyền Thánh dịch tưới vào, liền có thể làm cho nó hoàn toàn đọng lại. Liêu Huyền Thánh dịch bị ta giấu ở trong hồn, giờ phút này trạng thái của ta, ngoại nhân không cách nào đi lấy, sẽ ảnh hưởng quyền bính hình thành, cho nên kính xin cởi bỏ giam cầm của ta, ta đem lấy ra. Phong lâm đào cố gắng để cho mình thần sắc cũng là chân thành tràn đầy. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của hắn, chỉ là có một việc, hắn từ căn nguyên liền phán đoán sai rồi, Liêu Huyền Thánh dịch, Hứa Thanh cũng có, hơn nữa so với hắn còn nhiều hơn rất nhiều. Cho nên trong chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh tay phải nâng lên, lấy ra một cái bình, vung lên dưới, vượt qua phong lâm đào mấy chục lần Liêu Huyền Thánh dịch từ trong bình này chút xuống mà ra. Rơi vào cái kia bảy màu chi hoa một khắc, bởi vì đầy đủ số lượng, cho nên khiến cho đóa hoa này cấp tốc đọng lại, từ hư ảo trạng thái triệt để trở thành chân thật. Trong nháy mắt tiếp theo, theo Hứa Thanh giơ tay lên, tiếng răng rắc vang vọng, đóa hoa bảy màu này cùng phong lâm đào ở giữa chợt tách ra, bay về phía Hứa Thanh, bị Hứa Thanh nắm lấy, nắm trong lòng bàn tay. Một màn này, nhìn thấy phong lâm đào con mắt mở to, nội tâm oanh minh, nhiều như vậy, hắn lập tức liền đoán được nguyên do, hiểu được ngày đó tại Liêu Huyền Thánh dịch trong động quật, thánh dịch không phải mình nhìn ít như vậy, mà là sớm bị Hứa Thanh lấy đi. Tâm thần cuồn cuộn, vô số cảm xúc dâng lên, nhưng không thể không đè xuống, chịu đựng nghẹn khuất, chịu đựng chua xót, tiếp tục bày ra lấy lòng chi ý, đồng thời cũng đem hy vọng đặt ở kia đóa thất thải chi tiêu tốn. Này hoa, tán ra hạo hãn khí tức, đại đạo chi huẩn mãnh liệt, thành chân chính quyền bính, mà còn vô chủ, một khi dung hợp, liền có thể hóa thành đạo ngân. Tạo hóa như vậy, đặt tập bên ngoài, nhất định sẽ dẫn động vô số tu sĩ điên cuồng, thậm chí coi như thần linh cũng đều sẽ động tâm. Nhưng chỉ có một mai, Phong Lâm Đào lấy lòng bề ngoài, đáy lòng thì thào, hắn tự hỏi nếu đổi lại chính mình mặc dù là thân huynh đệ, hắn cũng muốn đi cướp đoạt, lại càng không cần phải nói chỉ là đồng môn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, một màn khiến nội tâm hắn lộp bộp xuất hiện. Hứa Thanh sau khi thưởng thức đóa thất thải kia, lại vung xuống, ném cho Nhị Ngưu. Nhị Ngưu một tay tiếp được, cầm trong tay nhìn một chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Phong Lâm Đào. Phong Lâm Đào lấy lòng biểu tình càng đậm. Nhị Ngưu nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu Phong Tử, ta cho ngươi biến cái trò vui. Lại nói tiếp trò vui này, cũng là tại ngươi khẳng khái dưới, mới có hoàn thành cơ sở. Nói xong, tại Phong Lâm Đào có chút mờ mịt bên trong, Nhị Ngưu nhìn Hứa Thanh một cái. Đối với việc này, trên đường tới bọn hắn đã tìm được phương pháp giải quyết. Vì thế Hứa Thanh giơ tay, cái kia Thánh Thiên Thần Đằng chợt bay ra, thẳng đến Nhị Ngưu. Thân thể Nhị Ngưu nhoáng lên một cái, Thánh Thiên Thần Đằng của mình cũng bay ra. Hai cái thần đằng này đã từng là một thể, bị Nhị Ngưu cắn đứt mới chia làm hai cái. Bây giờ ở tiếp cận dưới, lẫn nhau lại một lần nữa bắt đầu dung hợp, rất nhanh lần nữa thành một thể. Sau đó, tại Phong Lâm Đào tâm thần chấn động xuống, Nhị Ngưu đem trong tay bảy màu chi hoa ném về phía thần đằng. Thần đằng há to miệng, mãnh liệt nuốt một cái. Trong nháy mắt toàn thân bảy màu hào quang lóng lánh, sau khi lưu chuyển toàn bộ, hóa thành đạo ngân lan tràn chỉnh thể. Tiếp theo lại tự động tách rời, đều riêng phần mình trở về, dung nhập Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu trong cơ thể. Sau đó hai người đều là thân thể chấn động, hai mắt khép lại, trên người có quyền bính khí tức dâng lên, bắt đầu dung hợp. Tiên thuật lục tạc vọng sinh bị hoàn mỹ chia làm hai. Phong Lâm Đào tâm không ngừng trầm xuống, bất đắc dĩ chi ý mãnh liệt bốc lên. Nguyệt Đông ở một bên, cảm xúc trong mắt dao động cũng giống như vậy. Giờ khắc này hai người nhân sinh lần đầu tiên có cộng minh, nhưng kết quả đã không cách nào thay đổi. Càng làm cho tâm thần hai người chấn động là sau hơn 10 hơi thở, theo hai mắt Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đều riêng phần mình mở ra, bọn hắn lại đồng thời động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía Nguyệt Đông. Thì ra là như vậy. Càng đem uẩn hàm mục đích cuối cùng nhất suy nghĩ giấu ở trong tiên thuật lại rất ẩn nấp, nếu không phải hóa thành quyền bính rất khó phát giác. Khó trách Tiểu Ảnh không thể nhìn thấy trong trí nhớ của ngươi. Nguyệt Đông, hoàn toàn chính xác còn có cấp độ càng sâu kế hoạch. Đó mới là nàng lựa chọn cùng Lan ra hợp tác cuối cùng nguyên do. Cái này nguyên do suy nghĩ bị nàng tại thời khắc mấu chốt theo tự thân trong trí nhớ biến mất, chuyển rời đến trong tiên thuật, chỗ lúc trước Tiểu Ảnh không thể dò xét. Giờ phút này, sau khi Hứa Thanh và Nhị Ngưu dung hợp quyền bính, cuối cùng đại khái hiểu ra, luyện hóa Phong Lâm Đào truyền thừa, lạc ấn tiên thuật thành quyền bính. Đây chỉ là Nguyệt Đông chỉnh thể kế hoạch bước thứ hai. Bước đầu tiên là nàng cùng Lan gia hợp tác, trợ giúp đưa tới đại đế đệ tử, đồng thời mưu đồ Phong Lâm Đào truyền thừa. Bước thứ hai là dung hợp Phong Lâm Đào, khiến tiên thuật lục tặc vọng sinh thành quyền bính. Về phần bước thứ ba là mục đích cuối cùng của nàng, nàng cùng Lan gia ước định, tại Lan gia lấy đi vị kia đại đế đệ tử ma nhãn về sau, nhục thân đem giao cho mình, từ chính mình luyện hóa thành cảm xúc khôi lỗi. Sau đó nàng điều khiển khôi lỗi này cùng Lan gia đi tiếp cận nơi đại đế bế quan, mưu đoạt vị kia đại đế hư hư thực thực vẫn lạc bế quan. Lan gia không biết ẩn tàng thủ đoạn gì, nhưng lại có tuyệt đối nắm chắc, và lại báo cho Nguyệt Đông, đại đế không phải hư hư thực thực ngã xuống. mà là thật sự ngã xuống, và lại nơi bế quan phong bế. Đại đế ngã xuống tản ra đạo uẩn cùng tu vi sẽ lắng đọng lại. Nếu bị hấp thu, có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh. Theo kế hoạch, nhất định thành công. Đến lúc đó, Lan gia đem thu hoạch được đại đế cái khác truyền thừa cùng tu vi. Mà Nguyệt Đông lại lấy quyền bính của bản thân đi khắc trên thi hài đại đế. Luyện chế ra một cỗ thi khôi đại đế. Kế hoạch này hiển nhiên còn cần rất nhiều chi tiết, cũng rõ ràng tồn tại lục đục với nhau. Dù sao đại khái đi xem, tác dụng của Nguyệt Đông tựa hồ không lớn như vậy, nhưng Lan gia vẫn lựa chọn hợp tác với Nguyệt Đông. Nhưng cụ thể sự tình, ý nghĩ này bên trong cũng không tồn tại, cũng không biết là bị hắn dùng phương pháp khác ẩn nấp, hay là giấu ở những người khác tâm tình bên trong, hoặc là ở Lan gia nơi đó. Mặc dù như vậy, nhưng Nhị Ngưu vẫn như cũ bị này kế hoạch điên cuồng. Ba động tâm dây cung, cái này Nguyệt Đông điên cuồng như vậy, lá gan cái này lớn, ta thích a. Nhị Ngưu rất nhanh hai mắt lóe sáng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, nếu Nguyệt Đông cùng chúng ta hữu duyên, lại vì chúng ta làm được một bước này, kế tiếp, chúng ta nếu không đi giúp nàng hoàn thành, lương tâm sẽ bị nghiêm trọng khiển trách. Huống hồ, vị kia đại đế bế quan chỗ, quẩn hàm liên quan tới tu vi tăng lên cơ duyên tạo hóa. Chúng ta bình thường tu luyện quá chậm, đi làm một chuyến như thế nào? Mặc dù có thể tồn tại đầu mối, nhưng chúng ta rất lâu không làm đại sự. Lần này đụng phải, nếu không đi, đạo tâm của ta sẽ bất ổn a. Nhị Ngưu liếm môi, trong mắt điên cuồng. Hết chương.